Ma Hoàng, chương 27, Thượng Cổ Trận Thức Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, vừa mới hai người đã tiến hành một trận đọ sức về tâm lý của cường giả Long Cửu thả ra khí thế đến áp bách Trác Phàm, tự nhiên là muốn cho hắn chịu thua, đem cái bức vẽ kia bán cho mình. Thế nhưng là Trác Phàm nghênh đón lấy áp lực hỏi lại mang theo hàm nghĩa khác Tiềm Long Các dù sao cũng là gia tộc buôn bán duy nhất bên trong thất thế gia, nếu là xuất hiện chuyện ép mua ép bán tất nhiên sẽ tổn hại đến vinh dự của gia tộc. Trác Phàm lấy mệnh của mình cược với vinh dự gia tộc tại trong suy nghĩ của Long Cửu, kết quả Trác Phàm cược thắng. Liếc nhìn Trác Phàm một cái thật sâu, Long Cửu thẳng thắn mà nói. Tiểu tử ta biết ngươi đến Tiềm Long Các không chỉ vì bán bức vẽ này, có điều kiện gì thì nói ra đi. Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm đem bức vẽ đẩy ra trước mặt Long Cửu, cười nói, ta muốn 10 triệu trước hết trả cho chúng ta 1 triệu còn lại coi như các ngươi nợ chúng ta. Cái này, Long Cửu nhìn lại bức vẽ trận thức đồ, cân nhắc hồi lâu, rốt cục bình tĩnh gật đầu. Tốt, trả hết nợ mới thôi, Tiềm Long Các chúng ta nợ Lạc gia các ngươi. Nói xong, Long Cửu đem bức tranh đó cầm lấy, đi ra phòng khách, không có nói thêm câu nào. Chỉ là tại sau khi thân ảnh của ông ta biến mất về sau, mới truyền đến tiếng nói từ xa của lão. Tiểu Quỳ, cho bọn họ 1 triệu tiễn khách. Ách vâng, Long Quỳ sau một hồi trần chờ trăm bề không hiểu, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Cửu có biểu tình buồn bực như thế. Lúc nàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy tên quản gia của Lạc gia từ khi vào cửa tới giờ lúc cười lúc giận thất thường, lần thứ nhất lại lộ ra nụ cười vừa lòng thỏa mãn. Tiếp đó, Long Quỳ đem 1 triệu linh thạch cho Trác Phàm, sau đó mang bọn hắn đi ra. Tại cửa ra vào, hai tên thủ vệ đang muốn chờ bọn hắn sau khi ra ngoài giáo huấn một phen đây, đã thấy Long Quỳ cực kỳ cung kính đưa bọn họ đi ra, không khỏi sửng sốt. Nhưng khi hai tên này nghe được lần này số tiền thành giao đạt tới 1 triệu linh thạch trong nháy mắt mắt chúng trợn tròn lên. Bọn chúng thật không nghĩ tới, tại một cái thành trấn vắng vẻ như thế này, còn có thể có vụ mua bán lớn như vậy. Coi như tại trong lịch sử mua bán của Tiềm Long Các cũng là có thể xếp hạng trong 3 vị trí đầu A, oa, may mắn chúng ta không có động tay chân, không phải vậy thì gây ra họa lớn rồi. Một tên thủ vệ nhìn lấy bóng lưng của 4 người rời đi, xoa mồ hôi lạnh trên trán, hí hửng nói, tên còn lại cũng là gật đầu như con gà con đang ăn gạo vậy. Tiềm Long Các đối đãi nhà giàu đó rất là tôn kính, nếu là có người bên trong Tiềm Long Các đắc tội bọn họ tất nhiên người đó sẽ bị gia tộc nghiêm khắc trị tội. Đối với loại nhà giàu có số tiền hơn 1 triệu linh thạch này, cho dù là đối bọn hắn vô lễ một chút xíu, cũng là tội chết. Nghĩ tới đây, hai tên thủ vệ toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Một chỗ khác sau khi Long Quỳ đưa tiễn bọn người Trác Phàm, nàng lần nữa đi vào gian phòng của Long Cửu, chỉ thấy giờ khắc này, Long Cửu đang ngồi tỉ mỉ quan sát bức trận thức đồ cấp 1 kia. Cửu thúc, không phải chỉ là một bức trận thức đồ cấp 1 a, làm sao có thể bỏ ra 10 triệu giá trên trời chứ, ta còn chưa bao giờ thấy qua trận thức đồ mòi triệu đâu. Long Quỳ vừa mới vào cửa liền vội vàng hỏi, thở dài, Long Cửu gọi Long Quỳ đi đến bên cạnh nói. Tiểu Quỳ, ngươi nhìn cho thật kỹ bản vẽ này, chỉ sợ tại Thiên Vũ Đế Quốc cũng chỉ có duy nhất một bức. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quỳ trừng to mắt kinh nghi nói, thượng cổ trận thức đồ, trong mắt của Long Cửu lấp lóe vẻ kích động ngay cả âm thanh cũng phát ra hơi run. Hiện tại thượng cổ trận pháp sớm đã thất truyền không còn tung tích thế nhưng trong sách cổ có ghi chép, không sai, đây chính là thượng cổ trận thức đồ. Cái này chính là bảo vật vô giá a, 10 triệu linh thạch cũng không thể so được. Cái gì, cái này sao có thể chân quý như thế? Gật gật đầu, trên mặt Long Cửu lộ ra nụ cười như của một đứa trẻ khi gặp được đồ chơi yêu mến nhất của mình vậy. Nhưng là rất nhanh, lão hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu Quỳ, ngươi để A Kiệt tìm 4-5 tên cao thủ đi bảo vệ mấy người của Lạc gia kia, hôm qua bọn họ đã đắc tội với Tôn gia. Tại sao chúng ta phải đi bảo vệ bọn hắn? Long Quỳ khó hiểu nói. Long Cửu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Vừa nãy ngươi không nghe thấy sao, đây là chúng ta đang thiếu nợ bọn họ. Nghe được lời này, Long Quỳ mới phản ứng lại, nguyên lai lúc trước Trác Phàm cùng Long Cửu có kè mặc cả là vì chuyện này a, thế nhưng là Cửu thúc dù sao cũng là lão giang hồ trải qua không biết bao nhiêu chuyện trên đời, vậy mà lần này đàm phán lại bị một tên thiếu niên trẻ tuổi miệng còn hôi sữa ép cho thua thiệt, khó trách lão tỏ vẻ không vui. Nghĩ tới đây, Long Quỳ không nhịn được, phốc một tiếng, bật cười. Cách chương.